Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, lại chạy Hồng Diệp Cốc. Chuyện này ta còn thực sự đến phải hào hào suy xét đồng dạng. Ta không thể bởi vì duyên cớ của ta, hại chính mình người thân nhất, vậy ta sẽ áy náy cả một đời. Đưa tiễn hai người bọn họ về sau, ta lần nữa về tới trong nhà. Ngày thứ hai, ta một thân một mình đi Nam Lạc Lăng thôn, đem Lâm bà hủ cho cốt hạ táng vào chỗ cũ. Còn có một chuyện không thể không nói, đó chính là Lâm bà nhi tử Lâm Khải trước mấy ngày trở về. Ta đem hắn hào hào an ủi một phen, nói láo là thi thể tìm được. Ngay tại nhà tang lễ, là một đám trộm thi thể xứng âm hôn trộm xác tặc cho trộm đi. Hiện tại đám kia trộm xác tặc cũng đã chóc nã quy án. Lâm Khải khóc sướt mướt một trận, ta tốt một phen an ủi, hắn mới một lần nữa quay trở về công tác cương vị. Sau đó mấy ngày nay bên trong, ta vẫn luôn đang cùng cha mẹ nói muốn dọn đến Thiên Nam Thành ở sự tình. Thế nhưng là hai vị lão nhân gia đều có chút không quá vui lòng. Chủ yếu vẫn là có chút không nỡ trong nhà loại kia vài mẫu đất. Còn có chính là đến trong thành về sau, không có cái gì nghề nghiệp làm, căn bản không có cách nào sống qua. Xem ra, cái này thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng bức ta thật sự là không có cách nào, đành phải cho lão gia tử gọi một cú điện thoại, đem Viên Hướng Thần sự tình nói với hắn một lần. Nói rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, lão gia tử đối với Viên Hướng Thần tiểu tử này cũng hiểu biết. Cũng biết ta cùng hắn giữa khúc mắc, nhất là nghe được trước mấy ngày Viên Hướng Thần tới tìm ta. Càng là vì ta cha mẹ sự tình lo lắng, thế là liền nói với ta, chuyện này từ hắn ra mặt cùng ta cha câu thông, chuyện còn lại liền không cho ta quản. Lời của lão gia tử, cha ta không dám không nghe, từ nhỏ lão ba đối gia gia chính là nói gì nghe nấy. Mười phần một cái đại hiếu tử, cũng không biết lão gia tử cùng ta cha nói cái gì. Tóm lại, chuyện này liền đáp ứng xuống, giải quyết xong ta một cọc trong lòng họa lớn. Vì dọn đến trong thành ở sự tình, lão gia tử còn cho ta cha chuyển một khoản tiền, để hắn tại Thiên Nam Thành tìm một phần việc làm. Còn chính là thuê một gian ra dáng một chút phòng ở. Có thể ở dưới chúng ta một nhà ba người là được. Ta lúc này mới nhớ tới La Tam cho ta những số tiền kia. Lúc này xem như có đất dụng võ. Ta đem lão gia tử cho khoản tiền kia muốn tới. Đăng ký một tấm thẻ. Đem tiền đều lưu lại. Sau đó, ta liền dùng La Tam ra cho ta tiền. Tại Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt phụ cận cho cha mẹ ta mua một bộ hai phòng. Dối xưng là thuê đến. Bọn hắn không nghi ngờ giả. Ta tự nhiên không thể cùng bọn hắn nói ta có như thế một số tiền lớn. Bằng không bọn hắn khẳng định cho là ta làm sằng làm bậy kiếm được. Ở cũng không an lòng. Sau đó trong vòng vài ngày, ta ngay tại Thiên Nam thành phố đi dạo. Nhìn xem có thể cho cha mẹ ta tìm cái gì việc làm. Phát hiện còn thật không có rất thích hợp bọn hắn cái tuổi này làm công việc. Bất quá ta phát hiện ngay tại tổ đặc biệt cửa chỗ không xa, có một gian tiệm tạp hóa, chủ yếu chính là bán một chút rượu thuốc lá đường nước trà quả đồ uống buôn bán nhỏ. Liền đi theo lão bản thương lượng, bỏ ra giá cao để hắn đem cái kia tiệm tạp hóa chuyển nhượng cho ta. Sau đó, ta lại thông chi cha mẹ, để bọn hắn kinh doanh tiếp căn này tiệm tạp hóa, xem như có cái kiếm ăn nghề nghiệp làm. Cha mẹ nghe xong, tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Bọn hắn thành thật bản phận, làm lên cái này buôn bán nhỏ đến cũng là xuôi gió xuôi nước. Không có mấy ngày, tiệm tạp hóa liền có thể vận chuyển bình thường, mỗi ngày còn có không ít lãi, tháng ngày qua còn rất thoải mái. Đáng giá vừa nói chính là, Lý Chiến Phong bọn hắn một bọn người biết nhà ta chuyển đến nơi này về sau, cũng thật cao hứng, tất cả mọi người đến tiệm tạp hóa bên trong chiếu cố cha mẹ ta sinh ý. chuyện này giải quyết về sau. Ta cuối cùng là kiên định lại, trọn vẹn bận rộn hơn một tháng. Hết thảy rốt cục hết thảy đều kết thúc. Những ngày này, ta vẫn luôn không có quên tu hành. Vết thương trên người cũng tốt lắm rồi. Chỉ là tu vi hao tổn quá mức lợi hại. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đền bù tới. Sau đó, ta liền muốn đi Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia hai vị kia lão gia tử. Hỏi một chút tiểu quỷ yêu manh manh sự tình. Nhìn xem còn có hay không cứu. Tại một ngày sáng sớm, ta trực tiếp đón một chiếc xe, thẳng đến Hồng Diệp Cốc. Bởi vì lần trước tới qua một lần, lần này ta cũng là xe nhẹ đường quen. Đến Hồng Diệp Cốc về sau, liền dọc theo một đầu đường nhỏ, đi tới Tiết gia tiệm thuốc. Đến Tiết gia thời điểm, vẫn là Tiết Tiểu Thất một người tại tiệm thuốc bên trong bận rộn. Ta đi thời điểm, Tiết Tiểu Thất ngay tại cho mấy người nhìn bệnh, liền để cho ta ngồi ở một bên chờ. Tiết Tiểu Thất bận rộn hơn một giờ, cuối cùng là đưa tiễn những bệnh nhân kia, mới cười hì hì đi tới bên cạnh ta. Nói ra, làm gì, đã lâu không gặp, nghĩ ca ca ta rồi sao? Ngươi đừng nói như vậy, tiện hề hề có được hay không? Ta chính là thuận đường tới xem một chút. Ta cũng cười cùng Tiết Tiểu Thất nói. Tiết Tiểu Thất nhìn ta chằm chằm nhìn qua, chợt lông mày liền nhau lên, nghiêm mặt nói, tiểu tử, ngươi khí sắc nhìn thật không tốt a, có phải là tháng gần nhất cùng người khác động thủ? Ta sát, thật không hổ là thần y thế gia, không chỉ nhìn ra thân thể ta có mau bệnh, liền khi nào thì bắt đầu đều có thể nhìn ra, ngay trước chân nhân mặt chưa bao giờ nói láo. Tiết Tiểu Thất cũng không phải cái gì ngoại nhân, ta liền đem viên hướng thần sự tình cùng Tiết Tiểu Thất nói một lần. Nghe Tiết Tiểu Thất cau mày, nhất là làm ta nói tiểu quỷ yêu manh manh sự tình thời điểm. Hắn càng là lắc đầu liên tục, nói ra, tiểu cửu a, tiểu tử ngươi cũng quá không đáng tin cậy, chúng ta là trung y thế gia, cho người ta nhìn bệnh, tiểu tử ngươi mang một tiểu quỷ tới, đây không phải khó cho chúng ta sao? Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta trong lòng nhất thời liền không có lực lượng, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Ngươi không thể trị, không có nghĩa là hai vị lão gia tử không thể trị. Ta đem tiểu quỷ dẫn đi cho bọn hắn nhìn một cái, nói không chừng liền có biện pháp đâu. Tiết Tiểu Thất mặc dù nói không cho ta uổng phí sức lực, bất quá vẫn là đáp ứng yêu cầu của ta, mang ta đi hỏi một chút Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân gia. Tiết Tiểu Thất mời tới cha của hắn Tiết Á Tùng thay trông nom tiệm thuốc. Tiết Thúc vừa nhìn thấy ta tới tự nhiên hết sức cao hứng. Hàn huyên vài câu, liền để Tiết Tiểu Thất mang ta trực tiếp đi tìm hai vị kia lão gia tử. Tiết gia hai vị lão gia tử, mấy chục năm đều tại kia pháp trận bên trong ở lại, căn bản không gặp người ngoài, cũng rất ít ra qua. Bất quá lại là đối với chúng ta lão Ngô gia người mở tiền lệ, có thể tự do bước nhập, cái này khiến trong lòng ta rất là cảm kích. Tiết Tiểu Thất cũng không thế nào thường xuyên tới, bất quá đối với làm sao tiến vào nơi này, lại là xe nhẹ đường quen, bóp mấy cái thủ quyết, đạp mấy cái cương bộ về sau, liền một mảnh xương trắng lượn lờ, xuyên qua mảnh này xương trắng, đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy được Tiết gia hai vị lão gia tử ở cái tiểu sân kia. Lần trước đến ta vẫn là một tên phế nhân, lần này tới lại dường như đã có mấy đời, xem ra lại muốn phiền phức hai vị lão nhân gia. Tiết Tiểu Thất mang theo ta trực tiếp đi tới cái tiểu viện kia bên trong. Hai vị lão gia tử giờ phút này chính ngồi ở trong sân uống trà. Vừa nhìn thấy ta tới, liền nhiệt tình chiêu hô ta quá khứ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.